Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2512. Chương 2512. Biệt khuất. Thân đồ Hạo Nguyệt ý tứ, nhưng thật ra là nói Mê Xuyên đại lục căn bản không phải Thiên Ma đại lục đối thủ. Cho nên mới nói Bạch Vũ Triết bọn hắn không xứng. Ngược lại là thật không có cảm thấy Bạch Vũ Triết không xứng với tư cách đối thủ của mình. Dù là lần trước quyết chiến, hắn cảm giác chính mình thua rất oan, bởi vì hắn không phải thua ở chiến lược bên trên, mà là thua ở đối phương kịch độc phía dưới. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, Bạch Vũ Triết lúc trước chiến lược mặc dù không bằng chính mình, nhưng là hắn cũng so Bạch Vũ Triết hơi lớn mấy tuổi. Thật muốn luận thiên phú, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không so với mình kém bao nhiêu. Cũng có thể nói là cùng một cái cấp bậc thiên tài. Ở phương diện này cũng là miễn cưỡng có thể làm đối thủ của mình. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết lại không phải hiểu như vậy. Cho nên đối với thân đồ Hạo Nguyệt thái độ, hắn cười nhạo một tiếng, nói ra, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Nghe được Bạch Vũ Triết, thân đồ Hạo Nguyệt kém chút trực tiếp liền nổ. Đây là hắn cả một đời sỉ nhục. Nghĩ hắn thiên phú tung hoành tại Thiên Ma đại lục cùng một đời bên trong, hoàn toàn chính là đánh đâu thắng đó. Thậm chí rất nhiều tiền bối cao thủ đều hoàn toàn không phải địch thủ của hắn. Nguyên bản đi vào Mê Xuyên đại lục, hắn cảm thấy mình cũng hẳn là quang mang vạn trượng, lại không nghĩ rằng thua với một cái niên cấp so với mình còn muốn bàn nhỏ tuổi người. Mặc dù đối phương là dùng độc mới miễn cưỡng đánh bại chính mình, thân đồ Hạo Nguyệt ngạnh sinh sinh đem tâm tình của mình cho khắc chế. Nơi này dù sao cũng là thần tàng chi địa, chính là trước mắt cái này vì năng lượng thể trưởng khống. Năng lượng thể còn không có phát biểu ý kiến gì, hắn vẫn là trước đừng làm loạn tốt. Vạn nhất trong lúc vô tình phá hư cái gì quy tắc, vậy liền được không bù mất. Thân đồ Hạo Nguyệt hơi một cân nhắc sau đó, ánh mắt nhìn về phía năng lượng thể, mở miệng nói ra, tiền bối, vãn bối cùng hắn chính là sinh tử đại địch, có thể hay không tại khảo hạch trước khi bắt đầu, trước hết để cho hai chúng ta giải quyết ân oán cá nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý, bản tọa không cho can thiệp. Bất quá, hắn là người dự bị, mà ngươi là dựa vào thần tàng chi đồ mới tiến vào. Thật muốn quyết chiến, bản tọa cho phép hắn điều động thần tàng chi địa trận pháp 1/1000 lực lượng. Các ngươi hai cái chính mình nghĩ rõ ràng. Năng lượng thể thanh âm không có chút nào ba động, chính là đang nói thần tàng chi địa bên trong quy tắc. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, khiêu khích nhìn xem thân đồ Hạo Nguyệt. Trước đó, hắn luôn cảm thấy người ứng cử thứ gì đều không cho phép mang đi, giống như là mẹ kế nuôi. Mà bây giờ, hắn rốt cục cảm nhận được một chút cảm giác ưu việt. Thật muốn cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến. Bạch Vũ Triết mặc dù mấy năm gần đây tiến bộ không thể coi thường, nhưng lại cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Mà nếu như hắn có thể vận dụng một bộ phận thần tàng chi địa trận pháp, như vậy nắm chắc khẳng định phải lớn, dù chỉ là 1/1000. Cái này không, thân đồ Hạo Nguyệt khó thở, cái này không công bằng, mấy chữ liền muốn hô lên đến. Bất quá vẫn là ngạnh sinh sinh bị hắn nhịn xuống, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ở đây hắn cũng không dám làm càn. Bất quá hắn rất nhanh đầu óc nhất chuyển, tiếp lấy đối năng lượng thể nói ra, đã như vậy, chúng ta đều dựa vào bản thân chân thực thực lực đến quyết đấu. Có hay không có thể hạn chế không cho phép dùng độc? Độc là trận pháp thể hiện một trong, cũng thuộc về thực lực bản thân, bản tọa không có quyền lợi hạn chế, mà lại cũng không hợp lý. Năng lượng thể mặt không biểu tình nói. Thân đồ Hạo Nguyệt kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Bạch Vũ Triết có thể điều động 1/1000 trận pháp lực lượng cho mình dùng,